Bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Tập 14. Phong Phi Vân cũng nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng không hy vọng Phong Tiên Tuyết đi làm hòa thượng. Nữ đi cô. Từ Nhục hòa thượng lại hớp thêm một ngụm rượu, tiếng rượu được nốc vào ưng ực thật to. Phong Phi Vân và Phong Tiên Tuyết hoàn toàn không còn gì để nói với vị hòa thượng này. Cho dù muốn thu nhận đồ đệ thì cũng nên tìm một nam nhân chuyên tâm hướng về Phật chứ. Đằng này lại khăng khăng tìm một tiểu cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc, như Phong Tiên Tuyết. Đây quả thực là hại người khác mà. Nhưng mà Phong Phi Vân cũng đã nhìn ra được, Tử Nhục hòa thượng thật có chút Phật căn. Tuy là nhìn có vẻ tùy tiện, nhậu nhẹt rượu thịt, nhưng mà tính tình lại hết sức cố chấp. Một khi quyết định chuyện gì đó thì sẽ rất khó thay đổi. Ta không muốn làm nữ ni cô đâu, người giết ta đi. Phong Tiên Tuyết dùng sức dậm chân, rất muốn một cước đá vào đầu Tử Nhục hòa thượng. Tội lỗi, tội lỗi, vì sư không sát sinh, ngay cả một con kiến cũng không giết bao giờ. Tử Nhục hòa thượng vừa nói vừa cắn một miếng thịt bò cạp. Phong Phi Vân cười nói, vậy còn con bò cạp trong tay tiền bối, chẳng lẽ nó tự đập đầu vào tường chết sao? Không phải, không phải, chính là lửa quay chết nó, cũng không phải là bần tăng giết nó. Tử Nhục hòa thượng nói hết sức thẳng thắn, cũng hết sức nghiêm túc, trong mắt còn phảng phất cả sự bi thương. Nhưng mà sự bi thương này rất nhanh lại biến mất. Hắn lại bắt đầu mở miệng thật to ăn thịt, ngoác miệng uống rượu. Phong Phi Vân tự nhận là có mấy phần vô lại, chuyện chơi xấu cũng đã từng làm không ít, nhưng hôm nay thì thực sự là phải chấp nhận thua trước vị hòa thượng Tử Nhục này. Toàn bộ tòa Phật tháp đều rung động kịch liệt, trận đấu bên ngoài càng lúc càng kinh khủng. Vô số kiếm khí bày tán loạn trên trời, làm cho từng tòa Phật tháp bị động phá, đem từng bức tượng Phật được đúc bằng đồng chặt đứt ngang. Nhưng mà trong vòng 10 trượng, những kiếm khí này lại không thể nào tiến vào tòa Phật tháp. Một khi đánh tới thì cũng sẽ bị một cổ sức mạnh vô hình triệt tiêu, hóa thành một luồng khói mù. Phong Phi Vân mở cửa sổ của tòa Phật tháp ra, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy ba vị nhân vật cấp bậc cự kình đều đang toàn lực xuất thủ, hướng về cổ giếng Hoàng Nê tấn công mãnh liệt. Giếng Hoàng Nê vẫn không phá được, có một đạo khói ùng ùng tràn ra, ngừng tụ lại thành kiếm khí, đại chiến khắp nơi. Tiền bối, người chính là hòa thượng cuối cùng của Thương Sinh Động Phủ, người có biết trong cổ giếng Hoàng Nê kia rốt cuộc là có bí mật gì hay không? Phong Phi Vân tò mò hỏi. Sau khi Tử Nhục hòa thượng nghe được câu hỏi thì càng trở nên nghiêm túc, đem thịt bò cạp cầm trong tay thả xuống, sau đó nhìn vào bức tranh bi thương trên tường, rồi từ từ nói: trong giếng chôn cất một vị nữ tử hơn 1800 năm trước, trụ trì Thương Sinh Tự vì cứu vị nữ tử này mà làm cho toàn bộ tăng nhân trong Thương Sinh Tự đều bị giết chết, luyện hóa tinh khí của tất cả sinh mệnh trong tòa đại miếu, luyện chế bất tử linh tuyền, muốn kéo dài tính mạng của cô gái kia. Thành âm miếu thần bị sụp đổ rền vang, tổ sư đại diễn Tiền Môn, lão tổ Tần Gia, đệ tam điện chủ Tích Nhật Sâm La Điện đều là những nhân vật cường giả tuyệt đỉnh. Họ liên thủ công kích, giống như ba tòa long quyền cự đại muốn phá hủy cả thế giới. Phong Phi Vân đứng trên Phật tháp nhìn xuống chiến trường ở phía xa, trong lòng chấn động vô cùng, nói: trụ trì Thương Sinh Tự lại vì một nữ nhân mà làm cho toàn bộ tăng nhân trong chùa bị giết. Hèn chi những tăng nhân kia oán khí cực đại, dù đã hơn 1000 năm nhưng vẫn không chịu chết đi. Một đoạn bí mật này thực sự khó mà tưởng tượng. Nếu không phải Tử Nhục hòa thượng nói ra thì e rằng sẽ không có ai biết tại sao Thương Sinh Tự lại bị tiêu diệt như vậy. Vậy trụ trì Thương Sinh Tự đi đâu rồi? Phong Phi Vân hỏi. Tử Nhục hòa thượng ngồi ngay ngắn, đưa mắt nhìn lên trần tháp, nói: chết rồi. Ai giết? Phong Phi Vân hỏi. Tự hắn. Tử Nhục hòa thượng nói. Hắn tự giết chết hắn. Phong Phi Vân gật đầu một cái nói. Ờ, cũng đúng. Chắc là hắn tự cảm thấy tội nghiệp nặng nề, cho nên mới tự sát tạ tội. cũng không phải như vậy. Tử Nhục Hòa Thượng nói tiếp. Hắn là vì cứu cô gái kia cho nên mới tự sát. Dùng tu vi cao tuổi của bản thân bố trí đại trận nghịch truyền sinh tử. Người rơi xuống, miếu thần chỉ vào trong lòng đất. Chỉ vì muốn ấp ủ nên một cái giếng linh tuyền bất tử, dành lại cho cô gái kia một con đường sống. Tử Nhục Hòa Thượng đối với bí mật năm đó hình như có vẻ hiểu rất rõ. Giữa hai hàng lông mày mang theo sự phiền muộn, lúc này lại sinh ra được mấy phần Phật ý. Một người tu Phật thì bản thân phải lục căn thanh tịnh, vì đại sư trụ trì này lại vướng vào lưới tình, chết cũng là đáng đời. Phong Phi Vân cười nói. Nhưng mà khi hắn chợt nghĩ tới tình cảnh mà mình gặp phải, không phải hắn cũng vì một nữ nhân mà phải bỏ mạng đó sao? Điều này so với vị trụ trì quả thực còn thê lương hơn mấy phần. Phong Phi Vân ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Đôi mỹ ngâu của Phong Tiên Tuyết lóe lên một tia quang mang, nói: Ta cũng cảm thấy vị đại sư phụ trụ trì này là một vị hòa thượng tốt. Thà rằng bản thân phụ người trong thiên hạ chứ không phụ nàng. Nếu như có người cũng có thể làm được điều này với ta, cho dù là một hòa thượng thì ta cũng lấy làm chồng. Đôi mắt to tròn của nàng chớp chớp liếc nhìn Phong Phi Vân. Xem ra muội thật sự thích hợp làm nữ ni cô. Hòa thượng và ni cô thì có thể làm thành một đôi. Phong Phi Vân thở dài nói. Phong Tiên Tuyết liền trở nên tức giận, trừng to mắt lên nhìn Phong Phi Vân đáng chết, không chịu hiểu lòng cô. Hắn quả thực không bằng một vị hòa thượng. Cả tòa Phật tháp rung lên mãnh liệt, chấn động mãnh liệt, tựa như muốn lộn ngược vậy. Một luồng quang hoa huyết sắc từ trong giếng Hoàng Nê tuôn ra, tựa như tình tú huyết sắc bay thẳng lên bầu trời cao. Quang hoa rọi sáng cả tòa miếu thần, mang theo sức mạnh vô hạn. Huyết sắc bảo thạch treo lơ lửng giữa trời, cứ như một cái thau rửa mặt to lớn. Ánh sáng rực rỡ, quang mang sắc sảo, mang sức mạnh như muốn xé toạc mọi thứ ra, làm cho ba vị tu sĩ cấp bậc cự kình kia đều bị chấn đắc văng ra ngoài. Bà Tam Điện Chủ Tích Nhật Sâm La Điện bị quang mang của huyết tinh đánh cho bị thương chảy máu đầy người. Hỏa diễm trên người bị dập tắt, người bị đánh văng ra ngoài, rơi xuống đất, tạo thành một hõm trống. Môn chủ Đại Diễn Tiên Môn và lão tổ Tần Gia cũng đều bị thương, máu chảy lênh láng, đều đang tìm cách bỏ chạy khỏi giếng Hoàng Đê, không dám tiến lên một bước nào nữa. Cổ uy lực này thực sự rất kinh người, dù cho là cự kình cũng không có cách nào chống lại, ngay cả linh khí cũng bị đánh xuyên qua. Cuối cùng cũng yên ổn, không có ai động thủ lần nữa. Rốt cuộc thì viên huyết tinh kia là thứ gì? Tại sao lại mạnh như vậy chứ? Có người nhìn chằm chằm vào viên huyết tinh treo lơ lửng trên không trung, có thể cảm thấy được từng viên tinh điểm chuyển động xung quanh huyết tinh, dường như là mấy trăm giọt linh tuyền. Trong mỗi giọt linh tuyền cũng dựng dục những tiểu cô nương đang ngủ ngon, đó là linh tính linh tuyền. Viên huyết tinh kia giống như trái tim một người, vừa rồi rõ ràng ta còn thấy được nó đang nhảy nhót nữa. Huyết tinh đang hấp thụ linh tuyền xung quanh, sức mạnh càng lúc càng lớn. Mấy trăm giọt linh tuyền bay ra trước mặt, đây quả thực giống như nhìn thấy được một tòa bảo sơn. Không có người nào có thể không động tâm. Loại tài phú này thực sự rất đáng sợ. Đừng nói là mấy trăm giọt linh tuyền, coi như là 10 giọt linh tuyền cũng có thể làm cho một gia tộc trở nên thịnh vượng. Trong cổ giếng Hoàng Nê tỏa ra mùi thơm ngát của linh tuyền, làm cho thể xác và tinh thần của người ta trở nên sảng khoái, bách hài thông đạt, tinh thần vô cùng sung mãn. Có người không chịu nổi sự mê hoặc của linh tuyền, cất bước đi về hướng miếu thần. Nhưng mà còn chưa tới được chỗ cách miếu thần đến 10 trượng thì đã bị huyết tinh bắn chết, ngay cả hài cốt cũng không còn. Ngay cả ba vị cự kình cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Những người khác xuất thủ thì nhất định là muốn đâm đầu vào chỗ chết. Thấy linh bảo nhưng lại không thể đoạt lấy nó, loại cảm giác này chẳng khác nào muốn mạng người khác. Trên Phật Pháp, Phong Phi Vân làm sao lại không muốn đoạt lấy linh tuyền chứ? Hắn tế xuất ra bộ trận đài sen, muốn liều chết đoạt bảo vật, nhưng lại bị Tử Nhục hòa thượng bắt giữ lại. Hòa thượng, ông muốn ngăn cản đường tiên tai của ta? Phong Phi Vân nói. Bần đạo là sợ người đang bước vào con đường chết. Tử Nhục hòa thượng từ dưới đất đứng dậy, vẻ mặt nghiêm trọng dữ tợn. đứng cạnh cửa sổ nhìn quang hoa huyết tinh, thở dài nói: huyết tinh xuất thế, vận mệnh luân lưu. Những tăng nhân cổ thi trong miếu thần lại bắt đầu điên cuồng đứng lên, nhún nhảy trên mặt đất, dường như muốn tóm lấy viên huyết tinh. Bọn họ bắt đầu gào thét, phát ra những tiếng gầm gừ giật cả tóc gáy. Không còn ai trấn áp bọn họ, trên người bọn họ đang đằng sát khí, oán khí ngút trời. Phong Phi Vân nói: huyết tinh xuất thế, vận mệnh luân lưu. Đại hòa thượng, rốt cuộc thì ông lại đang làm cái gì vậy? Lời này rốt cuộc là có ý gì? Tử Nhục hòa thượng mang trên mặt vẻ khó hiểu, úp úp mở mở nói: cái này, ý là trong mấy ngày nữa, thiên địa sẽ xảy ra đại biến, vận mệnh sẽ phát sinh thay đổi, tạo thành vận mệnh lộn xộn. Trước đây có thể không có chuyện gì xảy ra, hoặc là vào lúc đó có thể xảy ra. Lời nói của Tử Nhục hòa thượng cơ hồ không rõ, hiển nhiên là muốn để cho Phong Phi Vân biết rõ mưu sự, cho nên đoán chừng là tránh nói vào vấn đề chính. Tử Nhục hòa thượng đột nhiên lại ấn vai Phong Phi Vân xuống, đôi mắt to lớn như cái chuông đồng nhìn chằm chằm hắn, lời nói thành khẩn: tiểu thí chủ, bây giờ sinh bệnh thường sinh như ngàn cân treo sợi tóc, bần đạo thấy người cũng có lòng nhân thiện, bây giờ muốn giao phó ngươi một chuyện, ngươi có bằng lòng hay không? Từ trước tới nay, Phong Phi Vân đều không cho rằng mình là người có lòng lương thiện. Bây giờ thấy vị đại hòa thượng này tính tình cổ quái, lại không là một hảo sư, đang chuẩn bị lắc đầu. Ta... được rồi, quả nhiên là bần đạo không nhìn nhầm người. Người đã đồng ý gánh vác trách nhiệm nặng nề này, thì bần đạo sẽ nói cho người biết trần tướng sự việc. Tử Nhục hòa thượng căn bản là không cho Phong Phi Vân cơ hội nói chuyện, lại nói tiếp: huyết tinh chính là huyết tâm, một khi huyết tinh dựng dục thành công thì sẽ hóa thành một viên huyết tâm, làm cho vị nữ tử trong cổ giếng hoàng nê kia sống lại. Đến lúc đó nhất định máu chảy thành sông, xác chết chất đầy núi. Nếu muốn tránh cho chuyện đó xảy ra thì cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Hả? Đợi một chút, vị nữ tử trong giếng hoàng nê sống lại thì tại sao máu chảy thành sông, xác chết chất đầy núi chứ? Phong Phi Vân cũng đã gặp qua nữ thì kia, cũng không cảm nhận được bất cứ hùng khí nào trên người nàng. Ngược lại thì trên người nàng còn có một luồng không linh xuất trần. Tử Nhục hòa thượng lại vỗ vỗ vai Phong Phi Vân, vò đầu dậm chân nói: tiểu thí chủ, cậu quá ngây thơ rồi. Một nữ thì bị dựng dục ở sâu trong lòng đất hơn 1000 năm trời. Nếu như sống lại, thì hung sát khi nhiễm trên người nhất định là rất đáng sợ. Hơn nữa, huyết tình còn hội tụ huyết dịch oán tăng hơn 1000 năm, trở thành trái tim của nàng. Oán khí trên người nàng sẽ càng to lớn bực nào chứ. Đến lúc đó, chỉ sợ 10 bước sẽ giết chết một người, 1000 dặm nhất định tiêu diệt một thành trì. Thiên hạ sợ rằng không có người nào có thể ngăn lại được. Lời nói của Tử Nhục hòa thượng cũng không phải không có lý. Phong Phi Vân gật đầu nói: vậy thì phải làm thế nào để tránh cho mọi chuyện xảy ra? Chỉ có một cách. Tử Nhục hòa thượng cười nói: tìm cho được phật y nạp lan của trụ trì thường sinh tự trước đây. Hơn nữa, còn có phật châu phỉ thúy trụ trì nắm trong tay. Hợp hai thứ bảo vật này là có thể chấn áp được huyết tinh. Tử Nhục hòa thượng chỉ tay về phía bức tranh trên vách. Trên vách là một vị cao tăng đắc đạo, người mặc phật y nạp lan, trong tay nắm chuỗi phật châu phỉ thúy. Ánh mắt Phong Phi Vân nhìn chăm chú vào vị cao tăng đắc đạo. Dù sao cũng cảm thấy có loại cảm giác quen biết. Loại cảm giác này rõ hơn là cảm giác duyên phận. Dù sao thì hắn cũng chưa từng gặp qua vị lão tăng này. Nhưng tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Vậy sao ngươi không tự mình đi tìm hai thứ đồ này? Phong Phi Vân liếc mắt nhìn hắn. Tử Nhục hòa thượng quay người lại, nhặt thịt bò cạp từ dưới đất lên ăn tiếp, gặm gặm cắn cắn rồi mới nói: bần đạo phải ở đây trấn áp những oán tăng trong miếu thần. Nếu để cho những oán tăng này chạy ra ngoài thì cũng là máu chảy thành sông, xác chết chất thành núi. Thật ra thì muốn tìm Phật Y Nạp Lan và Phật Châu Phỉ Thúy cũng không khó. Nghe nói năm đó trụ trì yêu vị nữ tử đó, tự cảm thấy Phật tâm bị ô uế, nên nhốt mình trong một tòa Phật viên ở trong Từ Tiêu Phủ Thành, muốn dùng Phật Pháp vô thượng quên đi vị nữ tử kia. Nhưng mà cuối cùng thì lại không được. Tử Nhục Hòa Thượng cung cấp cho Phòng Phi Vân một đầu mối. Nhưng mà với Phòng Phi Vân, manh mối này tuyệt không đủ. Dù sao thì Từ Tiêu Phủ Thành cũng quá lớn, Phật viên cũng có hơn ngàn tòa. Chờ hắn tìm được Phật Y và Phật Châu Phỉ Thúy thì đoán chừng nữ thì kia đã sớm sống lại. Tử Nhục Hòa Thượng sợ rằng Phòng Phi Vân không đi nên lại tiếp tục mê hoặc, nói: Ghe đồn mặc Phật Y Nạp Lan thì giống như được cổ Phật phụ thể, có thể một quyền đánh nát cả một ngọn núi, tay không có thể rời thành. Nếu như cầm trong tay chuỗi Phật Châu Phỉ Thúy thì cố thể hái được sao? Sức công phạt không gì sánh được, cũng có thể chiếm được cả thiên hạ. Hắn khẽ liếc nhìn Phòng Phi Vân, muốn xem phản ứng của hắn thế nào. Phòng Phi Vân cười nói: Đừng lấy những thứ đó ra dụ dỗ ta. Bây giờ bên ngoài nhiều cao thủ như vậy, sát khí tứ phía, nếu muốn xông ra ngoài thì đã là việc khó rồi. Nếu làm việc cho ngươi, dù sao cũng phải lấy ra những thứ tốt hơn chứ. Tử Nhục Hòa Thượng hình như đang mong chờ những lời này của Phòng Phi Vân, vui vẻ gật đầu. Ở đây bần đạo có 4 viên cổ tu linh đan, có thể làm cho tiểu thí chủ đang ở lúc sinh tử trước mắt có thể phát huy ra chiến lược bằng một nửa nhân vật cự kình. Một quyền cũng có thể đánh ra bách vạn cân. Phòng Phi Vân mừng rỡ, trong lòng ngầm cảm thán vị hòa thượng biết cách đối nhân xử thế này. Bần đạo còn có 3 giọt linh tuyền, mỗi một giọt đều đầy ắp linh tính, vô giá. Tử Nhục Hòa Thượng ra tay vô cùng hào phóng, lấy từ trong lồng ngực ra một cái bình ngọc đặt vào trong tay Phòng Phi Vân. Bần đạo còn có 1 viên ngũ phẩm bách thiên linh đan, nhưng mà chờ sau khi người đem Nạp Lan Phật Y và Phật Châu Phỉ Thúy tới thì có thể cho người. Tử Nhục Hòa Thượng bày linh đan ra, sau đó lại cất vào. Linh đan chính là dược bảo hy hữu vô cùng, chẳng qua chỉ là linh đan nhất phẩm mà cũng đã vô giá, không thể dùng tiền bạc để đánh giá. Mà ngũ phẩm linh đan thì lại càng hiếm hoi hơn nữa, cả vương triều Thần Tấn đoán chừng cũng không tìm ra được mấy viên. Sở dĩ Tử Nhục Hòa Thượng lấy ra 1 viên ngũ phẩm linh đan chỉ để dụ dỗ Phong Phi Vân mà không trực tiếp giao cho hắn, nhất định là sợ tên tiểu tử này một đi không trở lại. Lúc này Phong Phi Vân đã lấy được 1 viên tứ phẩm cổ tu linh đan, còn có 3 giọt linh tuyền, nên đã sớm vui mừng hớn hở. Hiển nhiên sẽ không tính toán đến những thứ khác với vị hòa thượng hẹp hòi này. Tiểu thí chủ, nhớ kỹ lấy điều này. Trong vòng 7 ngày phải quay về đây, nếu không thì hậu quả khó lường. Đến lúc đó máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Được rồi. Nếu như nói ăn thịt người thì ăn chỗ mềm ngon, bắt lấy họ thì dựa vào khuyết điểm thì coi như vị đại hòa thượng người ra tay quá rộng rãi rồi. Chuyện tìm kiếm Nạp Lan Phật Y và Phật Châu Phỉ Thúy thì nằm trong khả năng của ta. Nhưng mà thực lực của ta dù sao thì cũng có hạn. Tiên Tuyết nhất định phải đi theo ta. Tuy là nàng cũng không giúp được gì, nhưng mà trợ giúp một tay hay là chạy vặt thì cũng có thể. Phong Phi Vân nói. Tuy là dáng dấp Tiểu Nhục Hòa Thượng cao lớn thô kệch, nhưng tâm tư lại rất tinh tế. Liếc mắt một cái thì đã nhìn thấu được lòng dạ của Phong Phi Vân, cười nói: Tiểu cô nương này tuyệt đối không thể rời khỏi đây. Nếu như 2 người các người cùng rời khỏi và không trở lại thì làm sao bây giờ? Chuyện này tôi tuyệt đối không làm như vậy, Phong Phi Vân nói. Tiểu Nhục Hòa Thượng mỉm cười đứng im, tựa như đang nói: Chuyện đó cũng không chắc chắn. Một cái bóng màu đen từ ngoài cửa sổ bay vút qua, tốc độ nhanh như diều hâu vồ mồi. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt mà bóng đèn kia đã chạy như bay ra khỏi tòa Phật tháp, hướng ra bên ngoài miếu thần. Thuật ẩn náu của cái bóng đèn cực cao, chẳng biết hắn đã náu mình trong Phật tháp bao nhiêu rồi, một mực nghe trộm cuộc trò chuyện của Phong Vi Vân và Tử Nhục Hòa Thượng. Lúc này mới nhanh chóng rời đi, chạy trốn cực nhanh. Là đỗ thủ cao, nhất định hắn đã nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta, đã biết được hai món Phật bảo kinh thế là Nạp Lan Phật Y và Phật Châu Phỉ Thúy. Nếu như hai món Phật bảo này rơi vào trong tay hắn, như vậy thì nhất định là hắn sẽ trở thành một sát thần vô địch. Đến lúc đó thì thực sự là máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Phong Phi Vân đứng cạnh cửa sổ, nhìn theo cái bóng màu đen đang bò chạy, muốn đuổi theo đánh chết hắn để tránh cho hắn tìm được Nạp Lan Phật Y và Phật Châu Phỉ Thúy. Nhưng lại cảm thấy mình không đủ sức, vì tu vi đối thủ cao hơn hắn rất nhiều. Dù cho đuổi theo thì ngược lại là sẽ bị hắn diệt khẩu. Tổ Nhục Hòa Thượng càng khẩn trương hơn Phong Phi Vân, vội vàng cầm cây thiền trượng đang dùng để quay thịt nhặt lên, đưa cho Phong Phi Vân tiếp tục nói. Mang theo cây vô địch thiền trượng này, đuổi theo người đang bỏ chạy kia, nhất định không thể để cho Nạp Lan Phật Y và Phật Châu Phỉ Thúy rơi vào trong tay của hắn. Vô địch thiền trượng. Phong Phi Vân liếc mắt nhìn cây thiền trượng bị lửa nướng đen thùi lùi trong tay Tiểu Nhục Hòa Thượng. Nhìn nó lớn cũng khoảng cánh tay, quả thực giống như một cây trài cán bột mà lại kêu là vô địch thiền trượng sao? Cầm theo thứ đồ chơi này để đuổi giết đối thủ cao, e rằng sẽ bị đối thủ cao cười nhạo. Không sai, chính là vô địch thiền trượng. Tên này cũng là do chính bần đạo đặt lấy. Tử Nhục Hòa Thượng cầm lấy vô địch thiền trượng, cưỡng ép nhét vào trong tay Phong Phi Vân. Sau đó dùng hai cánh tay to lớn nhấc Phong Phi Vân lên, rồi trực tiếp ném hắn từ trên Phật tháp cao mười mấy trượng xuống dưới. Mẹ kiếp, cao lắm đó! Phong Phi Vân hét to. Sau khi nắm vô địch thiền trượng trong tay, Phong Phi Vân cảm thấy giống như đang nắm giữ pháp tắc thiên địa. Đầu óc thông suốt rõ ràng mà trước này chưa từng có. Có một luồng đại khí hào hùng từ trong thiền trượng truyền ra ngoài, dùng nhập vào người hắn. Phong Phi Vân cảm thấy toàn thân đều là sức mạnh, da rẻ và xương cốt đều tỏa kim quang. Chợt lật mình xoay người, cầm thiền trượng trong tay, ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng vững giữa không trung. Dĩ nhiên, chân đạp trong hư không, hướng về phía trước mà điên cuồng bay tới. Thiên hạ vô địch! Phong Phi Vân hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra một cổ tiêu thần lôi, hướng về phía đỗ thủ cao đang bỏ trốn phóng tới, làm cho hư không nổ túa ra thành yên. Cũng không biết là trong vô địch thiền trượng ẩn chứa loại Phật lực cường đại thế nào, mà lại có thể đi xuyên qua người Phong Phi Vân. Căn bản cũng không có đoạn tuyệt ý tứ. Lúc này Phong Phi Vân chỉ cảm thấy toàn thân đều là sức mạnh chiến đấu. Dù cho là một cường giả trường bối cảnh giới thần cơ, thì hắn cũng muốn một trượng ép chết. Phong Phi Vân mạnh mẽ lao ra từ trong miếu thần, làm cho rất nhiều tu sĩ bên ngoài miếu thần bị kinh hãi. Người này là từ đâu xuất hiện? Phong Phi Vân, đừng chạy, ta muốn đánh với ngươi một trận. Kim y trên người Tần Minh như sắt, ở trong không khí và chạm vào nhau, phát ra tiếng ào ào. Nắm chặt Hàn Phong chiếm kiếm trong tay, nhanh chóng đuổi theo. Hắn không dám đi vào miếu thần, nhưng không có nghĩa là hắn không dám đánh nhau một trận với Phong Phi Vân. Tần Minh vùng chiến kiếm lên, kéo ra một đạo kiếm quang kim sắc. Kiếm quang chia ra làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần làm tám, đến cuối cùng biến thành 216 đạo kiếm khí. Kiếm khí như tia chớp phi xuất, mang theo sức mạnh hủy diệt. Tần gia lão tổ cũng hơi hơi gật đầu. Kiếm thuật Tần Minh cũng chính là vạn kiếm quy nhất, chí cao của Tần gia. Lúc tu luyện kiếm quyết đến cực hạn thì có thể một kiếm chém ra 16.384 đạo kiếm khí, tự như vạn kiếm tề phát, không người nào có thể ngăn cản. Tần Minh còn nhỏ tuổi nhưng lại có thể chém ra 216 đạo kiếm, quả thực không hổ là thế hệ trẻ tài tuấn đệ nhất, nhất định có thể dương cao uy danh của Tần gia, làm cho thế hệ trẻ của Phong gia hoàn toàn bị đè bẹp. Phong Phi Vân bất ngờ dừng lại, đột nhiên cầm vô địch thiền trượng xuống mặt đất. Một cổ sức mạnh truyền vào trong lòng đất, làm cho vô số đất đá bị bày cuốn lên, ngăn cản một kiếm kinh hãi tuyệt diễm của Tần Minh. Quay đầu nhìn lại, thì bóng dáng đỗ thủ cao đã biến mất, rất có thể đã trốn ra khỏi Thương Sinh động phủ rồi. Phong Phi Vân không dây dưa với Tần Minh thêm nữa, rút vô địch thiền trượng khỏi mặt đất, sau đó lại sải bước đuổi theo đỗ thủ cao. Bụi mù tàn đi, Phong Phi Vân đã đi xa rồi.

cần gì phải ở vùi trong một phòng gia nhỏ nhỏ đó. Trong lòng Phong Phi Vân đã có đầu mối. Ở trên vách tường tại miếu thần, thấy y phục khắc đồ cùng với bất tử Phật y nhìn thấy hôm đó ở Phật viên trong tòa thủ đệ kia ở Từ Tiêu Phủ Thành có vài phần giống nhau. Nhưng mà năm tháng trôi qua quả thực rất lâu, khắc đồ trên vách tường đã sớm mờ nhạt mơ hồ. Lúc đó hắn cũng không có liên tưởng tới nơi nào. Mãi đến tận mấy ngày nay, hắn khổ tu trên cánh đồng hoang vu mới có thể nhớ lại chuyện này. Trong lòng Phong Phi Vân đã rất gấp rút, sợ bị Đỗ Thủ Cao nhanh chân đến trước. Từ Tiêu Phủ Thành chính là đại bản doanh của Phong gia. Bây giờ toàn bộ Phong gia đều ở đó truy bắt hắn. Một khi hắn hiện thân, nhất định dẫn tới vô số cường giả bao vây tấn công. Vì vậy hắn cũng đành phải mang theo một cái mũ màu đen trên đầu, đổi lại một bộ Phật y dị vực, gậy thiền trượng, từng bước đi vào Từ Tiêu Phủ Thành. Giống như một tu sĩ Phật giáo từ phương xa đi tới vậy, ăn mặc Phật tu thế này ở Từ Tiêu Phủ Thành cũng gặp không ít. Thế diện lần này của Phong gia có thể nói là mất đi không ít. Một đệ tử đời thứ năm nho nhỏ vậy mà chẳng phải hậu duệ quý tộc gia tộc Ngân Câu, đây không phải là ăn gan hùm hay sao? Những lão gia hỏa Phong gia kia bây giờ trong lòng nhất định cũng không dễ chịu gì, bị uy thế gia tộc Ngân Câu đè ép, chỉ có thể đem bực bội phát lên trên người con em nhà mình. Dù sao thì ta cảm thấy lần này sẽ không dễ dàng hòa hợp như vậy đâu. Chờ sau khi cường giả Phong gia đem Phong Phi Vân bắt lại, chuyện này nhất định còn có biến hóa. Phong Phi Vân ngồi ở trong một tòa tiểu lâu tráng lệ ở Từ Tiêu Phủ Thành, ăn thức ăn chay. Nhưng thật không ngờ vừa đúng lúc nghe được mấy tên tu sĩ trẻ tuổi đang nói về chuyện của hắn. Tu vi mấy người này cũng không cho là cao, không có ai đạt đến cảnh giới tiên căn, chính là những đệ tử tiểu môn tiểu phái của Từ Tiêu Phủ Thành. Tuy rằng cả Từ Tiêu Phủ Thành đều đang đăng hịch văn truy nã hắn, phía trên in bức họa của hắn, nhưng mà trên đầu Phong Phi Vân mang theo chiếc mũ màu đen, nên những người này cũng không có nhận ra hắn. Tiếng bước chân truyền đến dồn dập, tiếp đó là một giọng nói kích động vang lên. Lại có tin tức đã ký chuyển tới, hóa ra người mà Phong gia trục xuất khỏi gia môn là Phong Phi Vân, chính là hậu nhân yêu ma, huyết dịch trong thân thể không thuần, làm nhục huyết mạch Phong gia chính thống. Lúc này gia chủ Phong gia mới muốn trừng trị hắn. Một tên béo vỗ bàn cười phá lên. Lời chuyện hoang đường này mà người cũng tin? Ngay từ lúc vương triều thần tân kiến quốc đến nay, yêu ma đã bị trục xuất hầu như không còn. Những lão già hòa kia của Phong gia nói ra những chuyện cười này, không phải là muốn bù đắp lại một chút mặt mũi sao? Dù sao thì nếu như truyền đi, Phong gia hắn chính là chịu áp lực gia tộc Ngân Câu bức ép mới ra tay đối phó con cháu nhà mình. Mặt mũi thế này xem ra gặp nhiều xấu hổ đây. Chuyện này chính xác vạn lần, chính là một vị con cháu Phong gia nói bí mật với nhau, tuyên bố mẫu thần Phong Phi Vân chính là yêu ma, từng cùng với phụ thần hắn quan hệ bất chính. Phong Phi Vân khó có thể giữ im lặng, hò khàn hai tiếng, nói. Nhưng có chứng cứ gì không? Hiển nhiên là có bằng chứng. Nghe nói vị con cháu Phong gia mật báo kia chính là nghĩa huynh kết của Phong Phi Vân. Hắn đem y bào yêu ma mà phụ thân Phong Phi Vân giấu trộm đem ra ngoài. Bên trên quả thực có khí tức yêu ma. Sau khi gia chủ Phong gia biết được chuyện này đã nổi trận lôi đình, tuyên bố rằng nếu như tóm được Phong Phi Vân, nhất định phải đem tên yêu ma nghiệp chứng này dùng nhị muội minh hỏa đốt thành tro bụi. Chuyện này hôm nay đã truyền ra, toàn bộ Từ Tiêu Phủ Thành gần như đều biết được. Nếu các hạ không tin, có thể đến Túy Ngọc Lâu tự mình hỏi vị nghĩa huynh kia của Phong Phi Vân. Nghe nói người này có công lớn, mấy vị Phong gia nghịch thiên tài tuấn đang ở đó cùng ăn mừng với hắn. Tuy là Phong Phi Vân không rõ ràng lắm tại sao những người này lại nói mẫu thần hắn chính là yêu ma, nhưng mà hắn lại dám khẳng định người mật báo chuyện này nhất định chắc chắn là Phong Tùy Vũ. Phong Tùy Vũ chẳng qua chỉ là một đứa trẻ hành khất bên đường ở thành Linh Châu. Phong Vạn Bằng thương hại hắn mới thu nhận hắn làm nghĩa tử. Từ nay trở thành nhân vật quyền thế, muốn mưa được mưa, muốn gió được gió ở thành Linh Châu. Không ngờ phụ thần coi trọng hắn như thế, hắn lại là người đầu tiên phản bội lại phụ thần. Thật đúng là dậu đồ bìm leo mà. Phong Phi Vân đã không có tâm trạng hào hứng ăn cơm nữa. Bây giờ hắn chỉ muốn giết người. Túy Ngọc Lâu chính là một trong những kỹ viện lớn nhất trong nội thành Từ Tiêu Phủ Thành. nữ tử nơi này nhu mì như nước, tài sắc song tuyệt. Trong đó không thiếu nữ nhân thi từ ca phú tuyệt hảo, nhưng lại phải trở thành con rối trên chiếc giường hẹp của nam nhân. Nhưng mà chẳng qua giá cả so với những cô nương khác lại cao hơn một chút thôi. Phong Phi Vân vẫn ăn mặc Phật y dị vực, trên đầu đội chiếc mũ màu đen, vòng sắt trên thiên trượng trong tay va vào nhau, tạo ra tiếng động, cuối cùng dừng ở dưới túy ngọc lâu. Ở nơi này, không hổ là một tòa tiêu kim quật, động tiêu phí tiền, chỉ là bên ngoài thì lại tựa như một cung điện đế hoàng tráng lệ. Hai bên bậc thềm cẩm thạch dài có 8 vị thiếu nữ tuổi thanh xuân, tù son chát phấn, da trắng như ngọc, yểu điệu tựa như có thể nặn ra nước. Các nàng ấy đứng ở dưới dãy đèn màu treo lơ lửng, trên người vốn là quần áo phong phanh, suýt nữa cũng bị gió đêm thổi bay, không nói ra được là ướt át liều nhân. Ngày tốt cảnh đẹp, gia nhân đều hiu quạnh, người trong Phật môn phổ độ chúng sanh. Đại sư, có thể nguyện tối nay phổ độ tiểu nữ một chút được không? Một gia nhân có dáng người cao gầy, xách theo một ngọn đèn lồng cổ sắc, hướng về phía Phong Phi Vân, tiến lên tiếp đón. Giọng nói của cô gái này ôn nhu trong trẻo, tự nhiên mang theo một cổ mị hoặc, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Trên người nàng tản ra một luồng hương thơm, cũng không nồng nặc, cũng không lạnh lẽo. Khi nàng xoay quanh Phong Phi Vân, mùi thơm liền như thủy triều vậy, bao vây lấy Phong Phi Vân. Phàm là nam nhân ngửi thấy mùi thơm này, dù cho biết rõ nàng là kỹ nữ, sợ là đều phải xem nàng như tình nhân mối tình đầu của mình. Đại sư, tại sao lại không nói một lời nào? Thực là xem thường nữ tử hồng trần tố tố này sao? Đôi mắt đèn nhánh chớp chớp, chẳng khác nào hai quả bồ đao của thiếu nữ được gọi là tố tố. Tiếp đó chính là rơi xuống hai giọt thanh lệ, nói khóc liền bắt đầu khóc. Lúc này trong lòng Phong Phi Vân tràn đầy sát khí, chỉ muốn vọt vào đem tên khốn Phong Tùy Vũ kia chặt chém thành 8 mảnh. Nhưng mà lại bị cô gái này dụ dỗ, tâm thần minh mẫn lại không ít, ngược lại liền không vội. Còn chó Phong Tùy Vũ kia, tối nay dù sao, hắn cũng chắc chắn phải chết. Giết hắn không cần thiết phải cấp bách nhất thời. Hòa thượng này đúng là có sắc tâm, không có sắc đảm. Cũng đã đứng dưới túy ngọc lâu lâu như vậy, nhưng mà lại mặc cho ta làm thế nào cũng không câu dẫn hắn mắc câu được. Thực sự là bổn cô nương tức chết mà. Tố tố đem những giọt lệ giả dối ở khóe mắt lau khô, hồng hằng dậm chân, liền muốn lui về. A-di-đà-phật, nếu nói Phật độ người hữu duyên, vừa rồi bần đạo đã thành tín bẩm rõ với Phật tổ. Phật tổ nói là bần đạo và cô nương có duyên phận. Đêm nay muốn bần đạo bất luận thế nào cũng đều phải độ hóa cô nương. Phong Phi Vân hét inh ỏi một tiếng A-di-đà-phật, sau đó liền một tay cầm thiền trượng, một tay đem tố tố ôm vào trong lòng, hướng về túy ngọc lâu đi tới. Một màn này chẳng qua chỉ làm cho mấy cô thiếu nữ kiếm khách ở bên ngoài túy ngọc lâu nhìn thấy đều đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau. Vị hòa thượng này thật đúng là hiếm thấy. Nghe ngữ khí của hắn lại còn là phụng mệnh Phật tổ mà tới đầy phiêu kỹ. Túy ngọc lâu ngược lại cũng không hổ là nơi cực lạc của nam nhân, có thể tùy ý thấy được nữ tử mỹ lệ, còn có vô số mỹ tử và cao lương mỹ vị. Cho dù tu hành đắc đạo cũng muốn ở lại nơi này thêm mấy ngày. Vừa đi vào túy ngọc lâu, Phong Phi Vân liền phát hiện Phong Tùy Vũ ở ngay trên lầu 3. Cùng với hắn còn có 3 vị thanh niên tài tuấn phong gia. Mỗi một người đều tuấn lãng thần phong, tử thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Trên người ẩn chứa thực lực khổng lồ, làm cho những người không có nhiệm vụ căn bản không dám tiến đến gần bọn họ. Đó là 4 vị hồng bài của túy ngọc lâu chúng tôi. Mỗi một người mỗi đêm đều nghìn vàng. Cũng chỉ có mấy thị tài tuấn phong gia mới mời được các nàng ấy. Tố tố thuận theo ánh mắt của Phong Phi Vân nhìn qua bên đó, cho rằng Phong Phi Vân đang nhìn 4 cô nương đang bồi rượu kia, cho nên mở miệng nhắc nhở. 4 cô nương bồi rượu này quả thực mỗi người đều là tuyệt sắc giai nhân, tuổi cũng không vượt quá 20. Trên người mang theo sự nho nhã, có cả sự lạnh lùng kiêu ngạo, có cả sự dịu dàng quyến rũ. Trong 4 cái đó, mỗi người nhận được một cái đều là chuyện vui trong đời người. huống chỉ bốn vị nữ tử này trên người đều tự hợp hết cả. Phong Tùy Vũ được bồi rượu, dĩ nhiên lúc này cũng cười đến mức miệng kéo đến màng tai. Tùy Vũ huynh, vậy mà đem y bào yêu ma trộm ra được, quả thực chính là vì gia tộc mà lập công lớn. Nghe nói gia chủ cũng định đem một bụi dị thảo đỉnh cấp thưởng cho huynh đệ, thực sự là đáng mừng. Nghe nói món y bào yêu ma kia tương đối bất phàm, yêu khí phía trên làm cho một vị trưởng lão cũng bị chấn tử, thân thể biến thành nung huyết, cuối cùng vẫn là mấy vị lão tổ tế xuất linh khí mới miễn cưỡng chấn áp được nó. Thứ đồ tà ma như thế, không biết là hôm đó Tùy Vũ huynh làm thế nào mà ăn trộm ra được. Một vị tài tuấn phòng già người mặc bệnh y nâng chén rượu lên mời, ở cùng với mỹ nhân thì uống rượu vô cùng vui sướng. Khóe miệng Phòng Tùy Vũ cong lên, cười nói: Y bảo yêu ma kia chính là của mẫu thần Phong Phi Vân, mà trên người Phong Phi Vân chảy dòng yêu huyết của mẫu thần hắn. Chỉ cần lấy huyết dịch Phong Phi Vân dính đầy hai tay, sẽ không sợ bị ma y thương tổ được. Điểm này ta đã sớm báo cho mấy vị lão tổ, cũng chính bởi vì vậy gia chủ mới vội vàng đi truy bắt Phong Phi Vân. Ta hiểu rồi, lần này mấy vị lão tổ mà muốn bắt Phong Phi Vân, lấy máu của hắn luyện hóa ma y. Nếu là có thể đem ma y kia thu phục được, chiến lược Phong gia ta chẳng biết tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Đến lúc đó dù cho là gia tộc Ngân Câu cũng không thể làm cho sợ hãi nữa. Phong Huyệt, nhỏ giọng một chút. Chuyện này là việc cơ mật, đây là chờ chúng ta bắt được tên tiểu tử Phong Phi Vân rồi vui mừng đi. Một vị trẻ tuổi khác nhắc nhở. Ánh mắt Phong Tùy Vũ có hơi liếc một cái, cười nói: Đại ca, người quá nhạy cảm rồi. Với thủ vị vô thượng của mấy vị đại ca, đối phó với một Phong Phi Vân quả thực cứ như giết chết một con dẹp. Trong vòng 3 ngày Phong Phi Vân nhất định bỏ mạng. Điểm này là tất nhiên. Nếu hắn không chết, Tùy Vũ chỉ sợ người cũng khó mà an lòng. Vị nam tử mặc bệnh y đầu đội phác quan mở ra nụ cười kín đáo đầy thâm ý. Hôm nay ta đã đột phá đến tiền căn sơ kỳ, cho dù mười mấy Phong Phi Vân đứng ở trước mặt ta, ta cũng có thể một quyền đem hắn đánh chết 10 lần. Phong Tùy Vũ cào giọng cười một tiếng, trong ánh mắt mang theo giọng mỉa mai, sau đó lại nhéo ngực gia nhân một cái, đem chiến mỹ tửu uống cạn. Giữa túy ngọc lâu oanh oanh yên yến quây quần, đèn bầu lấp lánh, có từng sợi sương trắng đưa qua đưa lại giữa các lầu các, tựa như một tòa tiên khuyết. Ba vị tài tuấn nghịch thiên của Phong gia và cả Phong Tùy Vũ đều mặc bộ hàn quyên bạch y, tay cầm quạt lông khăn vấn đầu, tựa như bốn vị nho sĩ đang chè chén trên lầu 3. Mỗi người bọn họ đều ôm một vị gia nhân xinh đẹp. Lúc thì họ uống rượu, lúc lại ca hát, khỏi phải nói là làm cho người khác phải ước ao biết giường nào. Phong Phi Vân mặc phật y dị vực, trong tay nắm thiền trượng, người sáng suốt vừa nhìn thì đã biết hắn là một người trong Phật môn. Nhưng mà trong tay hắn thì lại ôm một tiểu cô nương trẻ đẹp, còn dở trò nữa. Điều này làm cho người khác liếc xéo không thôi, còn phát ra cả tiếng cười nhạo và xem thường. Phong Phi Vân từng bước đạp lên cầu thang, mãi cho đến lầu 3, rồi ngồi đối diện với Phong Tùy Vũ. Mà lúc này Tố Tố đã mang tới một bình rượu ngon thượng hạng, rót cho hắn một ly. Ở bên kia Phong Tùy Vũ lại vừa cười vừa nói: Thành thật mà nói, tên tiêu tạp chủng Phong Phi Vân ở thành Linh Châu đã là một kẻ tội ác tày trời, gần đến mức mọi người phải kêu gọi giết hắn. Nếu như không phải có phụ thân ta chống lưng, thì tên tiêu tạp chủng này đã sớm bị đánh chết. À, chuyện này ta cũng chưa từng nghe qua. Nếu không do Tùy Vũ người nói thì mọi người cũng không biết được. Người thử kể cho mọi người nghe xem. Có người thấy hứng thú nên truy hỏi. Phong Tùy Vũ cười nói: Chuyện là như vậy. Trong thành Linh Châu có là lão hán 78 tuổi cũng coi như là người an phận, cùng với đứa cháu gái bán trà mưu sinh. Nhưng không ngờ tên khốn kiếp Phong Phi Vân này lại để ý đến tiểu cô nương đó. Chẳng những xxx tiểu cô nương, mà sau đó còn vứt cô bé vào trong kỹ viện ở thành Linh Châu. Không tới mấy ngày thì đã bị người ta trà đạp đến chết. Là lão hán trên đường đến công đường kiện cáo, nhưng lại gặp phụ thân của Phong Phi Vân. Phong Vạn Bằng vì muốn bào che cho nhi tử mà lại sai người dùng côn đánh chết là lão hán. Thực sự là tạo nghiệp chướng quá lớn mà. cầm thú. Tại sao Phong gia lại có kẻ bại hoại và độc ác như vậy chứ? Những người nghe thấy đều cảm thấy căm hận, ngay cả mấy tiểu cô nương bồi rượu cũng lộ ra vẻ khinh thường. Trong lòng đối với vị công tử tên là Phong Phi Vân chưa từng gặp mặt kia, cũng cảm thấy ghê tởm không ít. Nếu như Phong công tử đã biết chuyện này, thì tại sao lại không ngăn cản? Giọng một người nào đó vang lên, làm cho Phong Tùy Vũ đang cười sặc sụa, bỗng sững lại, mặt tối sầm xuống. Bầu không khí xung quanh trở nên im ắng, toàn bộ ký viện trở nên yên tĩnh. Phong Tùy Vũ bất ngờ đập ly rượu xuống bàn một cái, ánh mắt giống như là chim ưng, nhìn ráo rác xung quanh, phát hiện ra được lời nói vừa rồi là của một vị hòa thượng đang ngồi ung dung tự đắc phía đối diện, còn đang uống rượu nữa chứ. Một hòa thượng mà lại đi đến ký viện uống rượu, còn có kỹ nữ hầu hạ, người rốt cuộc là hòa thượng của tòa miếu nào vậy? Phong Tùy Vũ lại lùng nói. Tay Phong Phi Vân lại vuốt về gương mặt của Tố Tố, cười nói. Phong Tùy Vũ, ngay cả giọng nói của ta mà ngươi cũng nghe không ra sao? Xem ra hôm nay thật sự là ngày chết của ngươi rồi. Lúc hai chữ ngày chết được nói ra, thì nhiệt độ trong bầu không khí càng trở nên im ắng. Không khí dường như đông cứng lại, không ngừng tỏa ra hàn khí, trực tiếp đánh thẳng vào lòng Phong Tùy Vũ. Sắc mặt Phong Tùy Vũ kinh biến, hai mắt mở to, chỉ thẳng vào mặt Phong Phi Vân. Hé miệng muốn nói gì đó, nhưng trong bầu không khí lại có một luồng hàn khí lạnh thấu xương, lạnh cóng đến mức làm cho hàm răng hắn tê liệt, ngay cả đầu lưỡi cũng không nhúc nhích được. Băng từ từ đông cứng lại, thoáng cái trong miệng hắn phun ra một ngụm máu. Ngươi vậy mà ngươi... Hai tay Phong Tùy Vũ bụng cổ họng lại, chỉ cảm thấy từ miệng tới tận gót chân đã bị hàn băng đông lạnh, nhưng mà hắn lại thấy rõ ràng là có một dòng huyết tuyền từ trong miệng chảy ra mà không thể nào cầm lại. Cuối cùng thì Phong Tùy Vũ cũng lật người, cứng còng ngã trên mặt đất. Trên người dần dần được băng tinh bao phủ, một tầng hàn băng dày đặc kết chặt trên người. Một vị tài tuấn nghịch thiên đi tới cạnh Phong Tùy Vũ, hơi ngồi xổm xuống chạm vào chóp mũi hắn, thì người Phong Tùy Vũ bất ngờ nứt ra răng rắc, bể nát thành những khối băng đầy đất. Tiền hòa thượng khốn kiếp, ngươi lại dám giết chết con cháu Phong gia trước mặt ta sao? Ngươi biết ta là ai không? Trên da vị tài tuấn nghịch thiên Phong gia kia có bạch quang lấp lánh, đem áo khoác trên người chấn đắc thành bột mịn, lộ ra áo giáp bạch sắc trên người. Chiếc áo giáp này mỏng tựa như cánh ve, bên trên có khắc lục ba tòa trận văn. Trận văn lộn xộn phác họa đầy thân người hắn. Đây là thiền y bào giáp, giá trị vạn kim, cùng với xác thịt khít hợp với nhau, có cả sự mềm dẻo linh hoạt lẫn tính phòng ngự cự cường. Quả thực là có thể so sánh với một món chuẩn linh khí. Vị tiểu cô nương Tố Tố đang ngồi cạnh Phong Phi Vân lúc này đã bị dọa cho run lẩy bẩy, trong lòng hối hận không thôi. Lúc đầu vốn tưởng rằng đã gặp phải một vị kim chủ, nhưng lại không ngờ lại là một người chuyên gây ra tai họa. Nàng rất muốn chạy trốn, nhưng lại bị Phong Phi Vân tóm lại, kéo vào trong lòng. Phong Phi Vân nói, vậy ngươi là ai? Vị tài tuấn Phong gia kia nói, không có hiểu biết gì cả. Ta chính là một trong những cường giả trẻ tuổi đứng đầu trong đời thứ 5 ở Phong gia, Phong Tuyệt. 3 năm trước đây ta đã nổi tiếng ở quận Sơn Lâm, 3 năm nay lại càng... Hắn vẫn chưa nói hết thì Phong Phi Vân lại cướp lời, cười nói, 3 năm nay thì lại được lão tổ Phong gia hết lòng chỉ bảo, lại thêm sự trợ giúp của thiên địa linh bảo, tu vi tăng mạnh, có thể nói là một trong những tài tuấn nghịch thiên trẻ tuổi tài cao. Hiển nhiên là Phong Tuyệt có thể nghe được sự giễu cợt của đối phương. Loại mùi vị khinh thường này làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Hòa thượng, nếu như ngươi đã muốn tìm cái chết, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thiền y bảo giáp trên người Phong Tuyệt tỏa ra quang mang rực rỡ, hai tay ngưng tụ ra linh khí cuộn cuộn, hình thành một đoàn người to lớn như quả phồng lôi. Nếu đối phương đã dám giết người, thì dám chắc là đã có sự chuẩn bị từ trước. Phong Tuyệt có thể được xem là một trong tứ đại tài tuấn nghịch thiên trẻ tuổi ở Phong gia, nên hiển nhiên không phải là loại người không biết nhìn người, sẽ không làm những chuyện như coi thường kẻ thù. Ánh sáng của phồng lôi ở trong tay càng lúc càng thịnh, tiếng rít và tiếng sấm có thể nghe rõ ràng hơn, giống như muốn làm cho cả kỹ viện sẽ bị hủy diệt vậy. Những khách làng chơi và những cổ kỹ nữ đã sớm bị dọa đến hai chân nhũn ra, nằm lăn trên đất. Người có gan lớn thì cũng sớm bỏ chạy ra cửa lớn. Ồ! Phong Phi Vân đứng thẳng dậy, dáng người đứng thẳng như cây dương, cầm vô địch thiền trượng trong tay, hóa thành một đạo quang mang kim sắc xông thẳng tới. Ủy thế quả thực là không ngăn chặn lại được. Trên đầu vô địch thiền trượng có dính tiền huyết, khuyển sắt trên thiền trượng vẫn còn phát ra âm thanh đình đong và chạm vào nhau, còn tràn ra những huyết hỏa. Ngực Phong Tuyệt bị xuyên thủng, lộ ra một lỗ thủng to như cái chậu nước rửa mặt, cuối cùng cũng vô lực ngã lăn xuống đất, chỗ thủng lộ ra tiền huyết. Cảnh này thực sự rất dọa người. Tài tuấn nghịch thiên của Phong gia lại bị một cây thiền trượng xuyên thủng, trên vết thương không để lại chút huyết dịch. Huyết dịch trên thiền trượng lại chảy thành dòng không ngớt. Hòa thượng này thực sự quá mạnh, quả thực là một đại hùng tăng, tuyệt đối không thể là một người vô danh được. Trong khoảng thời gian ngắn mà có tới hai vị con cháu Phong gia chết dưới tay vị hòa thượng này, hơn nữa đều không phải là loại người tầm thường. Chẳng lẽ hòa thượng này có mối hận rất lớn với Phong gia sao? Yên tĩnh, rất yên tĩnh, chỉ có tiếng của từng giọt máu rơi xuống đất. Hai vị tài tuấn nghịch thiên còn lại của Phong gia cũng càng bị kinh sợ. Bọn họ biết rõ là trên người Phong Tuyệt có thiên y bảo giáp phòng ngự, coi như là một tu sĩ cấp bậc trưởng lão cũng chưa chắc có thể công phá, nhưng lại bị thiền trượng này một bước là đánh xuyên thủng. Thực lực thiền trượng lớn như thế nào đây? Hòa thượng, tu vi của ngươi tuy là không tệ lắm, nhưng mà hôm nay sợ là khó có thể tránh được cái chết. Ở đây cũng chỉ có Phong Lăng Cơ mới có thể ngồi ung dung như vậy. Tuổi của hắn không hề nhỏ, đã sớm vượt qua 25 tuổi. Ở đời thứ 5 của Phong gia cũng được coi là một người anh trưởng. Mà trên thực tế thì cũng có rất nhiều con em trẻ tuổi của Phong gia gọi hắn là đại ca. Trên đỉnh đầu Phong Lăng Cơ phát quang bạch ngọc, ung dung điềm tĩnh, đôi mắt cờ trí tựa như một lão già dày dặn kinh nghiệm. Có rất ít người có thể nhìn thấu được hắn. Hắn chẳng qua chỉ khẽ động thân một cái mà đã khuấy động, làm cho uy thế trên người Phong Phi Vân bị tiêu tán, không còn một mảnh. Mặt chân của hắn nhẹ nhàng đạp một cái trên đất, đã hình thành từng tòa trận văn, phát ra từng đạo trận quang. Trận văn hoàn thành, cả người hắn có vẻ càng kiên cố hơn, giống như một chiến thần vô địch, không người nào có thể đánh ngã được hắn. Người chính là người mạnh nhất của đời thứ 5 ở Phong gia. Hai mắt của Phong Phi Vân co rút lại, có thể cảm nhận được sức ép từ người của Phong Lăng Cơ. Sức ép này vô hình mà càng lúc càng mạnh nữa. Phong Lăng Cơ chẳng ừ hừ gì cả, cũng không trả lời Phong Phi Vân, chỉ cười nói. Tu vi các hạ cũng đứng đầu trong thế hệ trẻ, tại sao lại muốn che giấu? Là sợ bị người khác nhận ra sao? Làm sao phải ngụy trang như vậy chứ? Gương mặt này là để cho nữ nhân nhìn chứ không phải để cho nam nhân ngắm. Nếu như là nữ nhân thì ta sẽ sẵn sàng tháo nón ra để cho nàng xem một chút. Phong Phi Vân cười ha hả. Chỉ là một mình Phong Lăng Cơ mà đã rất khó để đối phó, huống chi bên cạnh hắn còn có một vị tài tuấn nghịch thiên khác nữa. Nếu như bại lộ thân phận thì hai người này nhất định sẽ không nói đến quy củ gì cả, mà trực tiếp liên thủ đối phó Phong Phi Vân. Hiển nhiên Phong Phi Vân sẽ không ngu như vậy. Hắn không dạy gì tiết lộ danh tính của bản thân. Nhưng mà hắn không muốn tiết lộ thì có người càng muốn tiết lộ hắn. Một đạo u phong bạch sắc đánh tới, xuyên phá màn trời. Nàng mặc y phục bạch sắc, đứng trên mái cong của tòa Túy Ngọc Lâu, tựa như một con hồ điệp trắng đậu trên đỉnh cung điện. Đông Phương Kính Nguyệt tới thật không phải là đúng lúc. Trong tay nàng ôm cây tỳ bà gỗ lim đỏ chót, đứng trên nóc nhà gầy đàn. Thiên âm kia tuyệt vời đến mức làm cho mây trên trời cũng muốn xả xuống. Ta là nữ nhân, ta muốn xem bộ dáng của ngươi. Lần này ngươi có thể tháo nón trên đầu xuống được chứ, đại sư? Đồng Phương Kính Nguyệt đứng lẻ loi một mình. Thanh âm của nàng so với tiếng tỳ bà càng hấp dẫn hơn, đặc biệt là hai chữ đại sư mà nàng cố ý nhấn mạnh. Tuy là đang ở giữa Túy Ngọc Lâu, nhưng tuyệt đối không thể nhìn thấy bóng dáng của tuyệt thế giai nhân. Nhưng mà vừa nghe thấy tiếng tì bà thì Phong Phi Vân đã biết là ai tới. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Hiển nhiên là Đông Phương Kính Nguyệt đã biết hắn chính là Phong Phi Vân, cho nên mới đứng ở chỗ cao nhất. Chỉ cần hắn muốn bỏ chạy thì nàng nhất định sẽ phát ra một kích lôi đình. Uy lực hạo thiên linh kính hoàn toàn có thể dẫn động ra. Thực lực này hoàn toàn có thể hủy diệt hoàn toàn một thành cổ. Ai dám khiêu chiến với chiến uy của linh khí chứ? Lúc này Đông Phương Kính Nguyệt đã rất khỏe mạnh. Linh khí toàn thân dồi dào, tỏa ra khắp người. Hiển nhiên là vết thương đã sớm hồi phục. Hơn nữa lại nhờ vào một giọt linh tuyền kia mà tu vi đã tăng thêm một bậc. Bây giờ tu vi của nàng so với Phong Lăng Cơ không chỉ mạnh hơn gấp 10 lần. Tiện nhân kia tới thật đúng lúc. Phong Phi Vân rất muốn giơ một vô địch thiền trượng trong tay lên, trực tiếp đánh cho nàng rơi từ nóc nhà xuống. Nhưng lại không thể ngờ là lúc này còn phải đối mặt với ba đại cao thủ đang bao vây. Đến lúc, đừng nói là chạy thoát thân, muốn giữ mạng sống cũng đã rất khó khăn rồi.